Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 88: La Sát Người Truyền Thừa. Vạn năm hồn thú mang theo phi hành, tốc độ tự nhiên là rất lớn tăng lên. Một tuần lễ, Thiên Tầm Tật liền trở về Võ Hồn Điện. Thiên Tầm Tật theo nội tâm cảm ứng đi tới Bỉ Bỉ Đông gian phòng. Có điều, hắn vừa bước vào trong đó, cũng cảm giác một luồng hắn không cách nào sức phản kháng đưa hắn ràng buộc ở Bỉ Bỉ Đông. Hiện tại, ta đã đem hắn khống chế được. Ngươi muốn giết hắn, rất đơn giản, cho thống khoái nói đi. Đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng rồi. Ngẫm lại người nam này ở bên ngoài mang cho ngươi bao nhiêu mũ. Vô sỉ như vậy, đê tiện cặn bã nam. Có cái gì đáng giá lưu luyến? Ngay ở Thiên Tầm Tật kinh ngạc thời gian, một đạo như cùng đi tự ở mặt đất mục ma âm nhớ tới. Thiên Tầm Tật tìm theo tiếng vừa nhìn, hắn không nhìn thấy cụ thể mặt, chỉ nhìn được một thước tha bóng người bị một đoàn mê vụ vây quanh. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật có chút hoảng rồi. Khe nằm, Bỉ Bỉ Đông hẳn là sẽ không bị cái này La Sát Thần cho đầu độc ngủ ở chứ. Lúc này Thiên Tầm Tật trong lòng chỉ muốn đến một anime nhân vật. Hắn mấy ngày trước còn đang Thiên Đấu Đế Quốc nhiều người vận động, hưởng thụ cực kỳ, chẳng lẽ nói về tới trong nhà sẽ bị chính cung cho giao bổ củi rồi. Hí, không muốn a, hắn còn chưa hưởng thụ đủ đây. Ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, ta không gì lạ, không thèm khát cho ngươi thần vị. Cái này phụ tâm hán làm cái gì không cần ngươi tới quản. Ta tự nhiên là sẽ thu thập, thả ta ra nam nhân. Bỉ Bỉ Đông vù vù để Thiên Tầm Tật không khỏi lệ nóng doanh tròng. Díu dít anh, thực sự là hảo lão bà của ta. Không uổng công ta đây sao thương yêu. Hừ, ngu muội người. Lãng phí một cách vô ích thiên phú của ngươi. Vậy ngươi sẽ chờ sau trăm tuổi hóa thành một bưng đất vàng đi. Bỉ Bỉ Đông để La Sát Thần dị thường phẫn nộ. Có điều, thần không thể tùy ý nhúng tay nhân gian việc. Vẫn là Thiên Tầm Tật loại này có chút bối cảnh thần chi di dân. La Sát Thần lần này là triệt để mà đối Bỉ Bỉ Đông thất vọng rồi. Bỉ Bỉ Đông mất đi nàng La Sát Thần thần vị. Chờ một chút, Thiên Tầm Tật khôi phục tự do sau khi nhìn thấy La Sát Thần phải đi, hắn vội vã mở miệng. La Sát Thần, như thế nào đi nữa nói cũng là nhất cấp thần. Hơn nữa còn là nhất cấp thần bên trong thực lực thật tốt thần. Mặc dù nói Thiên Tầm Tật sẽ không để cho Bỉ Bỉ Đông đến kế thừa La Sát Thần, nhưng vẫn là có người thích hợp. Loại này thần vị, Thiên Tầm Tật làm sao có thể để hắn từ trong mắt của chính mình trốn đây? Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Thiên Tầm Tật mở miệng, trong lòng khá là sốt ruột. Cái này phụ tâm hắn xảy ra chuyện gì? Thật vất vả cuối cùng đem La Sát Thần người nữ nhân điên này đuổi đi. Thiên Tầm Tật làm sao còn chủ động trêu chọc a? Nhân loại, ngươi có chuyện gì? Dạ La Sát đối với Thiên Tầm Tật loại này cặn bã nam nhân không có mảy may thật là tốt cảm giác, thậm chí còn có chút căm ghét. Có điều bởi vì Bỉ Bỉ Đông nguyên nhân, nàng vẫn là mở miệng hỏi một hồi. Thiên Tầm Tật nhìn thấy đem Dạ La Sát kêu dừng sau, nói, người nghĩ có người đến truyền thừa cho ngươi La Sát thần thần vị. Đông Nhi chắc là không biết đáp ứng. Có điều, ta chỗ này có một người tuyển đúng là rất tốt, hay là có thể thỏa mãn điều kiện của ngươi. Đúng, nếu La Sát Thần muốn truyền ngôi, như vậy, đem La Sát Thần thần vị người truyền thừa nắm trong lòng bàn tay cũng là tốt. La Sát Thần rất là do dự, nàng hiện tại cũng không có phát hiện Đấu La Đại Lục trên có thứ hai thích hợp nàng thần vị người. Hơn nữa dưới cái nhìn của nàng, nàng cảm thấy Bỉ Bỉ Đông mới phải thích hợp nhất người. Nhìn thấy La Sát Thần do dự, Thiên Tầm Tật mở miệng lần nữa. Không phải ta thổi, La Sát Thần đại nhân ngươi nên rõ ràng Đông Nhi thiên phú. đừng nói chỉ là một đấu la đại lục, coi như là tại thần giới bên dưới vạn giới bên trong. Đồng nhi thiên phú đều là kể đến hàng đầu. Toàn bộ đấu la đại lục muốn tìm ra cùng đồng nhi như thế thiên phú nữ nhân, ta có thể tự tin địa nói. Không có, ngươi chỉ có thể lựa chọn kém một bậc. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, chính là ta giúp ngươi lựa chọn cô gái kia. Thiên phú của nàng cũng chỉ có thể so với đồng nhi kém một chút mà thôi. Hơn nữa thuộc tính cùng ngươi khá là phù hợp. Thiên Tầm Tật ôm Bỉ Bỉ Đông eo thon nhỏ, trắng trợn mà đem Bỉ Bỉ Đông thổi phồng một câu. Đây thật sự là để Bỉ Bỉ Đông đều có điểm lâng lâng rồi. Hừ hừ, tên khốn kiếp này, coi như ngươi thức thời. Bỉ Bỉ Đông trong lòng khá là đắc ý. Nghĩ thầm ngươi biết lão nương thiên phú tuyệt thế vô song là được. Sau đó tốt nhất là thành thật một chút. Ở Bỉ Bỉ Đông trong lòng xem ra, thành thật nghe nàng nói Thiên Tầm Tật, sau đó sẽ trở thành đấu la đại lục lớn nhất mềm cơm vương, hạnh phúc nhất nam nhân. Không thành thật, không nghe lời Thiên Tầm Tật bằng. Mặc dù nói những người khác không nhìn thấy, nhưng là sát thần bây giờ thật là một mặt địa hắc tuyến. Mẹ kiếp, nàng muốn xé ra người đàn ông trước mắt này. Hiện tại bám váy đàn bà đều lớn lối như vậy, còn muốn mặt không? Mặc dù nói người đàn ông này xác thực nói không sai, vô số hạ vị bên trong thế giới xác thực tìm không ra bao nhiêu so Bỉ Bỉ Đông còn ưu tú người. Bỉ Bỉ Đông sau đó hay là có thể đạt đến nhân loại cực hạn. Đấu la đại lục trên hiện tại khả năng có cùng Bỉ Bỉ Đông sánh vai cũng là con gái của nàng Thiên Nhận Tuyết. Là sát thần nhìn ra được Thiên Nhận Tuyết thiên phú, so với Thiên Tầm Tật cái này làm cha kế thừa thiên sứ thần hy vọng không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Nhưng dù là Thiên Tầm Tật thực sự nói thật, là sát thần trong lòng mới sẽ khó chịu. TMD Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật kẻ này cùng nhau, cho là sát thần cảm giác chính là một đóa hoa tươi. Hơn nữa còn là hoa trung chi vương loại kia, cuối cùng lại cắm ở một đống. Đúng là khiến người ta tức giận a. Nếu như Thiên Tầm Tật có nguyên bản thiên sứ thần thiên phú này, hay là vẫn là trai tài gái sắc, có thể Thiên Tầm Tật điểm ấy thiên phú ở đấu la đại lục đều chỉ có thể toán giống như vậy. Phóng tới chư thiên vạn giới trên căn bản chính là bất nhập lưu. Đúng là khiến người ta ước ao hắn số chó ngáp phải ruồi. Ngươi nói người là ai? Không thể không nói, Thiên Tầm Tật xác thực nhắc lên Dạ La Sát hứng thú. Nếu như là chỉ so với Bỉ Bỉ Đông kém một tí tẹo như thế, hơn nữa cùng nàng thuộc tính gần như nữ nhân, ngược lại cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có kế thừa nàng La Sát thần thần vị tư cách. Nếu như thông qua nàng sát hạch, như vậy tự nhiên là không có vấn đề gì. Người kia ta bây giờ còn rất nhỏ, nếu như La Sát thần tin tưởng nói, có thể 10 năm sau khi trở lại, ta sẽ đem cô gái kia đưa đến La Sát thần thân ngươi trước cho ngươi khảo hạch. Thiên Tầm Tật hiện tại cũng không xác định cô gái kia có hay không tới đến võ hồn điện, cho nên nói không thể cho La Sát thần khẳng định trả lời. Dạ La Sát gật gật đầu, nàng không lo lắng Thiên Tầm Tật dao động chính mình. Nếu như Thiên Tầm Tật dám lừa gạt thần, hắn sẽ chết đến mức rất thảm. Được, ta 10 năm sau khi trở lại. Nhớ kỹ, muốn kế thừa La Sát thần vị, nhất định phải nắm giữ cực hạn mối hận. Nói xong, La Sát thần liền quay chung quanh khói đen liền tiêu tán. La Sát thần bản thân cũng là trực tiếp rời đi. Nghiệp chướng, ngươi không có gì chuyện đi. Dạ La Sát sau khi đi, vẫn không có chờ Bỉ Bỉ Đông nói cái gì, ngoài cửa liền truyền đến Thiên Đạo Lưu thanh âm của Thiên Đạo Lưu. Như thế nào đi nữa nói cũng coi như được với bán thần. Hắn vừa như có như không cảm giác được nơi này có thần lực, hắn liền đến nhìn một chút. Phụ tử trong lúc đó tự nhiên là không che giấu nổi. Nha, ta không sao, rất khỏe mạnh. Thiên Tầm Tật đi tới mở cửa, quay về Thiên Đạo Lưu mở miệng. Thiên Đạo Lưu liếc nhìn bên trong một chút, chỉ có thấy được hơi ngượng ngùng mà Bỉ Bỉ Đông ở ngoài sẽ không có ngoài hắn ra rồi. Nhìn một chút Thiên Tầm Tật, lão già này hừ một tiếng đi rồi. Mặc dù nói ở bề ngoài đối với Thiên Tầm Tật cái này nghịch tử có chút không vui, nhưng Thiên Đạo Lưu vẫn là đem Thiên Tầm Tật cái này nghịch tử để ở trong lòng rất nặng vị trí trên. Thiên Đạo Lưu sau khi đi, Thiên Tầm Tật đóng cửa lại rồi. Vào lúc này, Bỉ Bỉ Đông nở nụ cười địa đi tới, lôi kéo Thiên Tầm Tật đi tới lão gia trên ghế, để Thiên Tầm Tật ngồi xuống, sau đó ôn nhu cho Thiên Tầm Tật nắm vai, đấm lưng, ôn nhu cùng một tiểu nha hoàn tựa như. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật bối rối. Bỉ Bỉ Đông đây là thế nào? Chẳng lẽ nói, ra mùa xuân đến rồi? Nhớ tới vừa Bỉ Bỉ Đông câu nói kia thả ta ra nam nhân, Thiên Tầm Tật liền cảm thấy chính mình mùa xuân khả năng thật sự đến rồi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.